Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 536, trên trời rơi xuống vương phi, 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy Thư Noãn Noãn qua không được tự nhiên, Cố Thiển Vũ cũng yên lòng. Cố Thiển Vũ đi xem Thư Noãn Noãn tin tức, tự nhiên không có giấu giếm được Nam Cung Hữu. Nam Cung Hữu đi thiên lao, thấy Thư Noãn Noãn trên người đều là hình cụ, hắn để cho người ta cho Thư Noãn Noãn tháo. Nhưng là Thư Noãn Noãn lại không lĩnh tình, nàng kết luận Cố Thiển Vũ phách lối như vậy là thụ Nam Cung Hữu ý, cho nên phi thường sinh Nam Cung Hữu tức giận. Thư Noãn Noãn cùng Nam Cung Hữu tại thiên lao lại lớn ầm ĩ một trận, chờ Nam Cung Hữu trở về vương phủ, hắn liền đem tức giận đều vung đến Cố Thiển Vũ trên người. Ai cho ngươi lá gan đi thiên lao động bản vương nữ nhân? Nam Cung Hữu thần sắc băng lãnh nhìn Cố Thiển Vũ, tại Nam Cung Hữu trong quan niệm, Thư Noãn Noãn là của hắn, cho nên trên thế giới này cũng chỉ có một mình hắn có thể để cho Thư Noãn Noãn thương tâm, cũng chỉ có một mình hắn có thể cho Thư Noãn Noãn tức giận thụ. Cố Thiển Vũ một bộ vẻ mặt rất kinh ngạc, vương phi không phải người hồ mật thám sao? Thiên lao cái kia mật thám thế nhưng là sát vương phi hung thủ, vương gia ngươi nói thế nào nàng là vương phi? Chuyện này là ngươi có thể nhúng tay hỏi đến. Nam Cung Hữu đáy mắt nổi lên phong bạo. Bản vương là đang hỏi ngươi, tại sao muốn đi thiên lao, ai cho ngươi quyền hạn để ngươi vào thiên lao? Thần thiếp đi thiên lao thời điểm không ai ngăn ta, thần thiếp liền tiến vào. Cố Thiển Vũ nhún vai, một mặt vô tội, nghe ra Cố Thiển Vũ đối với hắn qua loa, Nam Cung Hữu híp mắt phượng, bên trong lộ ra một tia sát cơ. Ngươi tại cùng bản vương mạnh miệng, Cố Thiển Vũ, Thư Noãn Noãn chỉ vào Nam Cung Hữu cái mũi mắng, hắn cũng không tức giận. Ngược lại cảm thấy Thư Noãn Noãn thú vị. Nàng nói thật liền thành mạnh miệng rồi. Em à, coi như nàng là pháo hôi cũng không thể như thế khi dễ nàng, được không nào? Cố Thiển Vũ ha ha đát mở miệng. Vậy liền coi là mạnh miệng rồi. Nếu như thần thiếp mắng vương gia ngươi là vương bát đản, đó có phải hay không đỉnh vương gia phổi rồi? Nếu như thần thiếp nữa mắng ngươi, vương gia cả nhà chết hết sạch, đó có phải hay không đỉnh vương gia chứng chứng lên? Nam Cung Hữu cầm một cái chế trụ Cố Thiển Vũ cổ, hắn thần sắc lạnh nịnh. Bản vương nhìn ngươi là chán sống rồi. Cố Thiển Vũ phản ứng cực nhanh, Nam Cung Hữu bóp tới thời điểm, Cố Thiển Vũ vung ra một viên ngân châm. Nam Cung Hữu là có võ công, hắn vội vàng lách mình tránh đi. Chờ Nam Cung Hữu tránh đi, vừa xoay người lại dự định chơi chết Cố Thiển Vũ thời điểm, cổ của hắn đau xót, một viên ngân châm liền đâm đi qua. Ngươi lại dám đánh lén bản vương? Nam Cung Hữu sắc mặt 10 phần hắc, ánh mắt của hắn xen lẫn phong bạo. Ta dám. Cố Thiển Vũ bình tĩnh nhìn Nam Cung Hữu, bản vương là nhìn ngươi muốn chết. Nam Cung Hữu yêu nghiệt, trên mặt đằng đằng sát khí. Nam Cung Hữu vừa định đối Cố Thiển Vũ hạ sát thủ, đột nhiên thân thể của hắn không hề có điểm báo trước, không lấy sức nổi tới. Ngươi tiện nhân này đối bản vương làm cái gì? Nam Cung Hữu trừng mắt Cố Thiển Vũ, tà dáng dấp con ngươi là ý giận ngút trời. Nam Cung Hữu vừa nói xong, không đợi Cố Thiển Vũ trả lời, thân thể của hắn mềm nhũn liền ngã xuống đất. Cố Thiển Vũ liếc qua ngã trên mặt đất Nam Cung Hữu, nàng mỉm cười. Trên ngân châm không có ngâm thuốc độc, nàng chỉ là lau chút tự chế thuốc mê. Cố Thiển Vũ đá đá Nam Cung Hữu, thấy con hàng này là thật mất đi chi giác đã ngủ mê man, nàng lộ ra mật ngọt tự tin mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố thị thuốc mê, một thuốc liền ngã. Mộ thất, đem hắn kéo trở về phòng. Cố Thiển Vũ đối người đứng phía sau nói. Mộ thất chính là Cố Thiển Vũ theo nguyên chủ nhà mang về tâm phúc thủ hạ. Chờ mộ thất đem Nam Cung Hữu khiêng trở về phòng. Cố Thiển Vũ tìm một sợi dây thừng đem Nam Cung Hữu trói lại. Ngoài miệng cũng cho hắn chặn lại bẩn khăn lau. Cách chương.